Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó hiệu trưởng đi qua đi lại, liếc nhìn tôi rồi nói. Dù sao thì các người cũng là người trong một nhà, sao lại làm ầm ĩ như thế giữa chốn đông người? Thầy Đặng, xin lỗi đã gây phiền phức cho nhà trường. Là lỗi của tôi, do sơ suất khiến vợ tôi hiểu lầm, mới xảy ra chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Cố Nghiêu thở dài, nói đầy vẻ áy náy. Ha, thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Tôi bật cười lạnh, Thục Vân, cô làm đủ rồi đấy. Có gì về nhà tôi sẽ giải thích rõ ràng. Cô còn muốn mất mặt đến mức nào nữa? Cố Nghiêu gằn giọng, tôi khinh thường đáp, các người không biết xấu hổ, thì tôi sợ mất mặt làm gì, cô. Cố Nghiêu sầm mặt, không nói nên lời. Thục Vân, thật sự là hiểu lầm thôi. Hứa Hân Hà dịu giọng nói, tôi liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng. Phó hiệu trưởng nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi, bắt đầu khuyên nhủ tôi, cố gắng làm công tác tư tưởng. Tất nhiên, họ sẽ đứng về phía Cố Nghiêu, một giáo sư đại học, người có liên quan đến danh dự và hình ảnh của trường. Còn tôi, mục đích của tôi hôm nay, vốn dĩ đã đạt được rồi. Tôi lặng lẽ trở về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà cũng vội vàng đuổi theo về sau. Việc đầu tiên Cố Nghiêu làm là chạy vào thư phòng, mở két sắt kiểm tra. Thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị động vào, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh ta hùng hổ xông vào phòng tôi. Thục Vân, cô đúng là điên rồi. Cô có biết cô làm ầm lên như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của Hân Hà không hả? Cô muốn làm mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ thì cũng đừng kéo Hân Hà, một người đang được bao người kính trọng, xuống vũng bùn cùng cô. Cố Nghiêu lập tức xông đến, kéo tôi ra khỏi phòng. Cô phải đến trường nói rõ mọi chuyện, yêu cầu nhà trường ra thông báo đính chính. Không sáu, tôi hất mạnh tay anh ta ra. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, còn cần nói gì nữa chứ? Cô, Thục Vân, Hứa Hân Hà bước lên phía trước. Em thật sự hiểu lầm rồi. Chị đúng là có gặp anh yêu ở nước ngoài, nhưng tuyệt đối không phải sống cuộc sống hai người gì cả. Chỉ là hai người cùng ở nơi đất khách, tình cờ gặp nhau, ăn một bữa cơm cũng là chuyện đương nhiên thôi. Sao em có thể không phân biệt phải trái mà vu khống cho bọn chị như vậy? Cố Nghiêu là chồng em, nếu danh tiếng của anh ấy bị hủy hoại, thì cả nhà em đều không ngẩng đầu lên được đâu. Hứa Hân Hà chắc đã đoán được tôi có bằng chứng chứng minh chuyện họ ở nước ngoài cùng nhau, nên giờ chỉ có thể bám lấy lý do. Trong sáng, sắc mặt Cố Nghiêu lạnh như tro. Chuyện này nhất định phải đến trường làm rõ. Thục Vân, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, cô tốt nhất đừng gây thêm chuyện xấu mặt như thế nữa. Tôi nhìn anh ta, Cố Nghiêu, yên tâm, tôi sẽ ly hôn với anh. Cố Nghiêu sững người, ánh mắt Hứa Hân Hà lóe lên. Thục Vân, sao em phải làm đến mức đấy? Ha, ly hôn. Cố Nghiêu cười lạnh, nhìn tôi. Thục Vân, cô tưởng mình vẫn còn 20 mấy tuổi, còn nhiều cơ hội lắm, chắc cô 50 tuổi rồi đấy. Cháu cũng có rồi, giờ cô còn nói đến ly hôn. Cô không thấy mình thật nực cười sao? Xem ra cô đúng là sống sung sướng quá rồi. Ăn no rảnh rỗi nên muốn tự biến mình thành trò cười hả? Tôi lạnh lùng đáp, Cố Nghiêu, anh muốn nói gì cũng được. Nhưng cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa ly hôn mà nhìn thấy anh tôi đã thấy buồn nôn, không thể chịu đựng nổi thêm một giây nào nữa, nên hôm nay tôi sẽ rời khỏi nơi này trước. Tôi quay người bước vào phòng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thục Vân, Cố Nghiêu tức giận đến mức không kiềm chế được. Chẳng lẽ là do em thấy mấy phát ngôn về phụ nữ độc lập tự cường của chị trên mạng được nhiều người yêu thích, nên cũng muốn làm người như vậy sao? Hứa Hân Hà tỏ vẻ ngạc nhiên. Ha, đúng là đông thi bắt trước tây thi, không biết tự lượng sức. Cố Nghiêu chế giễu. Đúng lúc này, Cố Trạch Hòa và Trương Man vội vã chạy về. Ba, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao mẹ lại đến trường đại học làm loạn vậy à? Cố Trạch Hòa lo lắng hỏi. Sao tụi con biết chuyện này? Cố Nghiêu ngạc nhiên nhìn hai người. Cố Trạch Hòa và Trương Man liếc nhìn nhau. Cố Trạch Hòa nói, ba, chuyện đã lan truyền khắp mạng rồi. Video mẹ làm ầm ĩ ở trường đã lên hot search. Rất nhiều người đang bàn tán đấy. Cách Trương.